Thập niên 70, người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Mặc Nhã chỉ coi Lý Mạn đang cười nhạo cô ta. Nâng cầm lên, đáp trả. Lý Mạn, tôi muốn cáo cô. Cáo cô biết rõ phía dưới là tổ lợn rừng. Còn đá tôi xuống. Tiểu Mao đỡ lão gia tử một trận nhanh chóng đi. Vừa mới nghênh đón đã nghe Quý Mặc Nhã nói thế, lập tức tức giận đến dậm chân. Ta phi, Quý Mặc Nhã, cô khi tôi và lão đội trưởng, còn có Tống đại ca mù à, không thấy cô một phen đẩy chị Tiểu Mạn từ trên xuống. Sắc mặt Quý Mặc Nhã trắng bệch, cầu cứu nhìn về phía Tống Du. Chỉ cần anh nói một câu, cho dù đến cục công an, lời khai của Tiểu Mao cũng không thành lập. Tống Du đối với Quý Mặc Nhã sinh ra ở thế giới bình đẳng nam nữ này, lại không biết quý trọng, không có một chút hảo cảm nào. Một lúc lâu sau không nhận được phản ứng của Tống Du, Quý Mặc Nhã nhìn Lý Mạn cho dù là cọ rách mấy chỗ, vẫn xinh đẹp như tranh vẽ. Hận đến nghiến răng, nói cái gì cả đời này chỉ yêu mình cô ta, còn không phải quay đầu đã coi trọng khuôn mặt của Lý Mạn. Ha ha. Anh Phương ở tỉnh thành, ngay cả Hà Thiệu Huy đối với cô cũng càng ngày càng dễ dàng tha thứ. Mới vừa rồi sao không ngã chết đi? Nửa ngày không nghe Quý Mặc Nhã trả lời. Tiểu Mao âm thầm đắc ý nhíu mày. Không còn gì để nói. Quý Mặc Nhã siết chặt đầu ngón tay run rẩy, cố gắng chấn định nói. Cậu ngậm máu phun người. Ai mà không biết, lão đội trưởng là ông nội của Lý Mạn. Cậu là trúc mã nhỏ của cô ấy. Tống Du là chồng cô ấy. Tôi nói cho các người biết. Muốn làm chứng giả, không có cửa. Lão gia tử mới lười nói nhảm với cô ta. Đẩy Tiểu Mao ra, vài bước đến trước mặt Quý Mặc Nhã. Kéo cổ áo, trái phải ra tay. Ba ba, chính là hai bạt tai. Đời này ông chưa từng đánh phụ nữ. Hôm nay là ngoại lệ. Nhưng nếu không toát ra ác khí trong lòng, hôm nay ông sẽ phải nghẹn khuất chết. Dưới mí mắt ông, còn dám 5 lần 7 lượt khi dễ tính kế cháu gái ông. Tưởng Lý Trường Hà ông đã chết à? Tiểu Mao cả kinh há to miệng. Ngay cả Tống Du cũng có vài phần ngoài ý muốn. Vành mắt Lý Mạn đỏ lên, giống như lại nhìn thấy bóng dáng già nua không lúc nào không che chở trước người cô. Ông nội, thân thể Lý Trường Hà cứng đờ, buông Quý Mặc Nhã mặt mũi bầm dập ra. Cố gắng bình phục lửa giận trong lòng. Xoa xoa mặt, quay đầu lại cười nói. A Mạn đừng sợ, ông nội ở đây. Lý Mạn cắn môi, hung hăng gật gật đầu. Nước mắt mông lung nói. A Mạn không sợ, ông nội, con rất muốn ông, thật muốn ông. Nước mắt của Lý Mạn, giống như kim châm đâm vào trong lòng Lý Trường Hà. Ông lảo đảo chạy xuống. Bàn tay thô ráp lung tung lau nước mắt cho cháu gái. Nói vô luận nói, đừng khóc, đừng khóc, ông nội ở đây, ông nội ở đây. A Mạn yên tâm, ông nội quyết không tha cho cô ta. Nghĩ đến trong sách, sau khi tiểu A Mạn chết, bà nội đi theo, ông nội vì báo thù cho cô, thanh danh bị hủy hết, kết cục chết thê thảm. Nước mắt Lý Mạn lại rơi xuống. Chúng ta giảng lý, hết thảy chấm dứt. Được, tốt, đừng khóc, ông nội nghe con. Nghe tiểu A Mạn chúng ta, ông đánh tôi, ông dám đánh tôi. Quý Mặc Nhã phản ứng lại, tức điên rồi, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ cũng không có động qua một ngón tay của cô ta. Cô ta khi nào chịu sự khi nhục bực này? A, tôi giết ông, lão bất tử. Quý Mặc Nhã như điên cuồng đứng lên, xông thẳng về phía lão gia tử. Tống Du nhấc chân lên, một khối đất bay lên. Ba. Một tiếng, đánh trúng huyệt vị bên cổ Quý Mặc Nhã. Bùm bùm, một tiếng, Quý Mặc Nhã hôn mê bất tỉnh. Lão đội trưởng, chú Trường Hà, người dân trong trại mang theo dao dựa, gánh, súng đồng, hồ lô thuốc súng tìm đến. Tống Du nháy mắt với Tiểu Mao. Tiểu Mao hiểu ý, vội vàng tiến lên. Sinh động nói nguyên nhân của chuyện này kể lại từ đầu đến cuối một lần. Bao gồm cả Lý Trường Hà tức giận. Tát Quý Mặc Nhã hai bạt tai. Cô ta kêu la muốn giết người. Tống Đủ dùng một mảnh đất đánh cô ta ngất xỉu. Nên, Trong trại ai không biết Tiểu A Mạn vì thi vào cục ngoại thương chịu bao nhiêu khổ sở. Tiền đồ bị đoạt giống như giết cha mẹ. Cô ta thì ngược lại. Còn có mặt mũi đánh ngược. Vu Hãm A Mạn đẩy cô ta. Lão đội trưởng, cái gì cũng đừng nói. Trực tiếp đưa cho công xã đi. Người như vậy, song phượng trại chúng ta cũng không dám để lại. Đúng vậy, đưa công xã. Hôm nay là đoạt mạng A Mạn. Muốn mạng của cô bé. Trở tay muốn kiện lão đội trưởng. Tống Du và Tiểu Mao làm chứng giả. Ngày nào đó lại có chuyện không như ý. Còn không được vu khống song phượng trại chúng ta hợp tác đến bắt nạt cô ta. Đưa công xã, cách chương.